Chương 1841, người trẻ tuổi không cần đâu nhỉ? Thập Lý Loan quận Bắc Ngọc. An Lương và Hoàng Tùng đi vòng quanh sân vườn nhà họ An, An Lương phát hiện có sơ hở trong phòng ngự, hóa ra có chỗ thiếu Vôi Sống và Lưu Huỳnh, An Lương thậm chí còn nhìn thấy dấu vết của rắn bò trên Vôi Sống và Lưu Huỳnh. An Lương không bổ sung thêm Vôi Sống và Lưu Huỳnh, trong sân vẫn còn ba con rắn, nếu bây giờ bổ sung Vôi Sống và Lưu Huỳnh, ba con rắn sẽ bị nhốt trong sân và không thể ra ngoài được nữa. Sau khi trở lại sân vườn nhà Hoàng Tùng, An Lương gọi điện cho An Thịnh Vũ. An Thịnh Vũ nói trước, tình hình nhà cửa thế nào rồi? An Lương nhanh chóng giải thích tình hình. Bao gồm cả hiệu quả của hạt đông thanh tử đột biến, v.v. Hiệu quả vậy thật sao? An Thịnh Vũ ngạc nhiên hỏi. Chắc là thật. An Lương nói thêm, hôm qua, giáo sư của Học viện Khoa học và Công nghệ Đế Đô đã đến, những kết luận này đều được bọn họ nghiên cứu suốt cả đêm. Vậy đông thanh tử ở trong sân vườn nhà chúng ta đã trở thành báu vật? An Thịnh Vũ hỏi ngược lại. Trên lý thuyết thì quả thật là như vậy. An Lương trả lời. An Thịnh Vũ cảm thán, nói đến ba cây đông thanh tử, hồi nhỏ bố còn trèo lên cây nữa, không ngờ bọn chúng lại có tác dụng như vậy. Trước kia toàn là vặt đại vài trái bóp bóp lấy nước. Hóa ra phải ăn 20 dê mới có hữu hiệu sao? An Lương cười thầm trong lòng, đông thanh tử trước kia không có tác dụng thế đâu. Theo kết luận được nghiên cứu bởi Học viện Khoa học và Công nghệ Đế Đô thì chính là như vậy. An Lương trả lời một cách phù hợp quy củ. Bây giờ trong tay con có bao nhiêu? An Thịnh Vũ hỏi. An Lương trả lời với thái độ bảo thủ, còn 1 kg. Hả? An Thịnh Vũ không tin điều đó, thằng nhỏ này, con còn trẻ, chắc không cần mấy thứ này đâu, con phải chăm trước cho người lớn tuổi chứ. An Lương không nói nên lời. Lý do của An Thịnh Vũ quá hoàn hảo. Rồi, rồi. Con vẫn còn khoảng 10 kg. An Lương trả lời. Bố muốn một nửa. An Thịnh Vũ trả lời. E hèm. An Lương ho khan một tiếng, bố, bố muốn nhiều như vậy làm gì? An Thịnh Vũ ngượng ngùng nói, bố còn có bạn của bố nữa. Nhiều quá. An Lương không đồng ý, bên Học viện Khoa học và Công nghệ Đế Đô muốn lấy một ít để tiếp tục nghiên cứu, bạn bè ở Đế Đô của con cũng cần một ít. An Thịnh Vũ phân biệt rõ tầm quan trọng, ông ấy biết công ty kiến trúc An Thịnh có được như ngày hôm nay thật ra toàn là nhờ vào bạn bè của An Lương. Tóm lại, có đưa cho bố một ít không? An Thịnh Vũ hỏi ngược lại. 1/4. An Lương trả lời, con sẽ cho bố 2. 5 kg, liều lượng tốt nhất là 20 dê, 2,5 kg có thể dùng được rất lâu. Trọng lượng 20 gram là hiệu ứng của 2+1, vốn đã rất mạnh, được chứ? Được. An Thịnh Vũ trả lời, hôm nay con có về nhà không? Ngay cả khi hôm nay con không về nhà, con cũng sẽ đưa Đông Thanh Tử về nhà trong hôm nay. An Lương hiểu ý An Thịnh Vũ. An Thịnh Vũ phàn nàn, cái thằng nhóc này. Cúp máy trước đây, bố còn công chuyện. Đợi đã. An Lương nói. Hả? An Thịnh Vũ cảm thấy khó hiểu. Bố, con nghĩ chúng ta có nên phái nhân viên an ninh đến bảo vệ ba cây đông thanh tử trong sân vườn nhà chúng ta không? An Lương hỏi, nếu cứ trông cậy vào chú Hoàng. Con lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. An Thịnh Vũ đồng ý, có lý. Con tự sắp xếp đi. Vâng. An Lương nói thêm, vậy thì chúng ta sẽ treo biểu ngữ của công ty kiến trúc An Thịnh, lấy danh nghĩa tuyển dụng nhân viên an ninh, bố thấy sao? Không thành vấn đề. An Thịnh Vũ đồng ý, sau khi kết thúc cuộc gọi, An Lương suy nghĩ đến việc tuyển dụng nhân viên an ninh. An Lương quyết định tuyển dụng nhân viên an ninh khu vực địa phương, tốt nhất là người có nhà và lập gia đình, người có nhiều mối quan tâm lo lắng như thế sẽ không dễ xảy ra chuyện gì. Thứ hai là hệ thống giám sát an ninh. An Lương có kế hoạch thiết lập một hệ thống giám sát an ninh không có điểm mù ở sân vườn nhà mình. Bao gồm cả hệ thống camera hồng ngoại, để đảm bảo rằng Đông Thanh Tử vẫn an toàn vào ban đêm. Theo kế hoạch của An Lương, anh dự định tuyển dụng 10 người, trong đó có một người là nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa, 9 người còn lại sẽ là người dân địa phương Thập Lý Loan. Sau đó, 9 người dân sẽ được các nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa huấn luyện để trở thành lực lượng bảo vệ an ninh 24/7. Sau khi An Lương vạch xong kế hoạch trong đầu, Anh lập tức điều động một nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa từ phía Thịnh Khánh đến, nhân viên này tên là Trọng Hồng Lâm. Chú Hoàng, cháu có một chuyện muốn hỏi. An Lương gọi Hoàng Tùng đang đứng cách đó không xa. Hoàng Tùng bước tới nói, có chuyện gì vậy? Cháu định thuê một vài nhân viên an ninh tuần tra và bảo vệ ba cây đông thanh tử, đề phòng có người muốn âm thầm phá hoại chúng, chú có người nào để đề xuất không? An Lương hỏi. Hoàng Tùng ngượng ngùng chỉ vào bản thân, chú thì sao? An Lương lắc đầu, sau này chú còn phải đổi công việc. Chuyện bảo vệ cây đông thanh tử sẽ được giao cho những nhân viên an ninh chuyên nghiệp. Chú có trách nhiệm cung cấp thức ăn cho những nhân viên an ninh đó và bí mật giám sát công việc của bọn họ. Đúng rồi, chú với thím có thể cùng nhau đảm nhiệm công việc cung cấp thức ăn. Tiền lương của chú sẽ tăng lên 4.000 tệ, của thím là 3.000 tệ, chú thấy thế nào? An Lương đưa ra chính sách đãi ngộ. Chính sách đãi ngộ này không là gì so với các khu vực trung tâm thương mại, nhưng nếu đặt ở khu vực thập Lý Loan thì đây là một đãi ngộ lớn. Tiền lương trước đây của Hoàng Tùng chỉ có 2.000 tệ một tháng, làm sao ông ấy có thể không đồng ý? Được, được, chú sẽ lập tức liên hệ với Hạ Đông Mai. Hoàng Tùng nhanh chóng đồng ý. Chương 1842, hóa ra đã từng thất bại. Đội nhân viên an ninh trong sân vườn nhà họ An được thành lập rất suôn sẻ. Dưới sự đề xuất của hai người dân địa phương Hoàng Tùng và Hạ Đông Mai, cùng với sự kiểm tra của Trọng Hồng Lâm, nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa, cuối cùng cũng đã tuyển chọn xong 9 nhân viên an ninh trong một buổi sáng. An Lương không nhúng tay vào công việc. Anh thích để những người chuyên nghiệp làm những công việc chuyên nghiệp, Trọng Hồng Lâm là nhân viên an ninh chuyên nghiệp của công ty bảo vệ nhân nghĩa, hiển nhiên sẽ do anh ta sắp xếp nhân viên. Ví dụ, đầu tiên hãy vẽ một chiếc bánh. Trọng Hồng Lâm được An Lương bổ nhiệm làm đội trưởng đội an ninh nhà họ An. Anh ta vứt miếng bánh, vị trí đội phó, ra, nói rằng anh ta sẽ quyết định tuyển chọn người làm đội phó trong vòng 3 tháng thực tập. Mức lương của đội phó sẽ tăng lên 7.000 tệ một tháng, mức lương của nhân viên an ninh bình thường chỉ là 3.500 tệ, tương đương với việc gấp đôi giá trị. Với kỹ thuật vẽ bánh này, cho dù Trọng Hồng Lâm là người ngoài, cho dù chính nhân viên an ninh đều là người dân của thập Lý Loan, tất cả đều bị Trọng Hồng Lâm sai khiến. Bọn họ không chỉ nghe lời mà còn khơi dậy được sự chuyên tâm của bọn họ. Đây chính là người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp. Nếu để An Lương ra tay. Xin lỗi. An Lương thực sự không biết nên giải quyết đội an ninh này như thế nào. Gần trưa. An Lương nhận được một cuộc gọi từ Tiền Tiểu Cương. An Lương, chúng tôi đã đến Thịnh Khánh, cậu còn ở thập Lý Loan không? Tiền Tiểu Cương hỏi trước. Còn. An Lương trả lời. Bây giờ chúng tôi sẽ qua đó. Tiền Tiểu Cương trả lời. An Lương từ chối, đừng tới đây, chuyện ở đây đã xử lý xong, tôi sẽ trở về thành phố nhanh thôi. Ồ. Tiền Tiểu Cương trả lời, vậy thì chúng ta gặp nhau ở đâu? Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, mọi người đi trước đi, tôi sẽ qua ngay. An Lương giải thích. Không thành vấn đề. Tiền Tiểu Cương trả lời. Sau khi gọi điện xong, An Lương gửi địa chỉ của nhà hàng cá hấp thật ở phía bắc núi Mộc Linh vào nhóm bạn bè ở Đế Đô. Lúc trước anh và Dương Mậu Di đã từng ăn ở đây, anh cảm thấy nhà hàng này khá ngon. Sau khi An Lương gửi định vị, anh suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho Vân Hiên Nguyệt. An Lương, chị Hiên Nguyệt, Hải Dương đến Thịnh Khánh rồi. Mọi người định hẹn ăn trưa với nhau, buổi trưa chị qua đây không? Vân Hiên Nguyệt, Hải Dương qua đây làm gì? An Lương, bọn họ đến chơi với tôi. Vân Hiên Nguyệt, buổi trưa không được rồi, tối đi. Vân Hiên Nguyệt, đúng lúc Hinh Hinh bảo gần đây không thấy cậu đến tìm con bé chơi nữa, tối nay tôi mời mọi người ăn cơm. Vân Hiên Nguyệt, lát nữa tôi sẽ gửi vị trí nhà hàng cho cậu. An Lương, được. Trò chuyện xong, An Lương chụp màn hình gửi cho nhóm bạn bè ở Đế Đô. An Lương, đã ăn ké được buổi tối hôm nay, cảm ơn Hải Dương. Lý Tùng Viễn, cảm ơn Hải Dương. Tiền Tiểu Cương, cảm ơn Hải Dương. Vân Hải Dương, tôi cảm giác mọi người có gì đó không bình thường. Vân Hải Dương, An Lương, tối nay chúng tôi còn muốn đi bar, cậu lại gọi chị họ của tôi qua đây, không phải tối nay chúng ta xóa sao? An Lương, lẽ nào cậu chưa nói cho chị họ cậu biết? Vân Hải Dương. Lý Tồn Viễn, cậu ta quả thật đã không nói. An Lương, đỉnh đấy. An Lương, chúng ta đi ăn tối chung với nhau. Sau đó bọn họ tự về, chúng ta tự đi chơi. An Lương, hôm nay tôi sẽ đi chơi cùng với mọi người. Tiền Tiểu Cương, đệt. Tiền Tiểu Cương, An Lương định cưỡi cá mập. Vân Hải Dương, An Lương điên rồi. Lý Tồn Viễn, ngày mai là ngày lễ Valentine, hôm nay phát điên vậy mai có chịu nổi không đấy? An Lương, tôi có dẫn theo bạn gái. Tiền Tiểu Cương, bạn gái nào? Tiền Tiểu Cương, chủ yếu là vì bạn gái của cậu quá nhiều, cậu không nói rõ ràng chúng tôi hoàn toàn không biết rốt cuộc là bạn gái nào. An Lương, Dương Mậu Di. Tiền Tiểu Cương, cô streamer đó à? Vân Hải Dương, quả nhiên An Lương vẫn rất đỉnh. Lần này sau khi về Đế Đô, tôi cũng sẽ kiếm cho mình một streamer cùng thành phố, tôi sẽ làm đại gia trong phòng stream của cô ấy. Lý Tồn Viễn. An Lương. Tiền Tiểu Cương, Hải Dương, cậu thay đổi rồi. Vân Hải Dương, tôi đã không còn là tên keo kiệt ở Đế Đô từ lâu, được chứ? An Lương, vẻ đẹp dữ dội, phi tơ vô tình. An Lương, livestream có rủi ro, khen thưởng phải thận trọng. An Lương, Dương Mậu Di và tôi quen biết ở thế giới thật trước, sau đó mới bắt đầu mối quan hệ. Vân Hải Dương, tôi nôn mất. An Lương, bằng không cậu tưởng tôi cứ vậy mà tới luôn sao? An Lương, tôi khuyên cậu nên tìm hiểu một chút về nhan sắc kèm filter. Tiền Tiểu Cương, thành thật mà nói, trước đây tôi từng trải qua chuyện giống vậy, kết quả ấy hả? Tiền Tiểu Cương, hình ảnh Tiền Tiểu Cương, đây là ảnh chụp màn hình trong buổi livestream của cô ấy, tôi vừa nhìn là đã rung động. Tiền Tiểu Cương, hình ảnh Tiền Tiểu Cương, đây là ảnh chụp ngoài đời khi tôi gặp cô ấy, tim tôi như chết lặng. Lý Tồn Viễn, chuyện đã lỡ rồi, mếu máo à. Vân Hải Dương, đây, hoàn toàn là hai người đúng không? An Lương, đó là lý do tại sao tôi nói nhan sắc kèm filter rất khủng khiếp. Tiền Tiểu Cương, không thể mếu máo, tôi muốn tự kỷ. An Lương nhìn những gì Tiền Tiểu Cương gửi qua. Anh cười thành tiếng. Cậu ta tưởng rằng tất cả những người làm streamer đều là người đẹp hết sao? Đừng ngây thơ được không? Chẳng phải có rất nhiều trường hợp livestream thất bại à? Chương 1843, có vấn đề. Khoảng một giờ trưa, An Lương đến nhà hàng cá hấp thật, nhóm ba người Lý Tồn Viễn đến từ rất sớm, bọn họ cũng đã chọn một góc ngồi. Tiền Tiểu Cương ngồi với Vân Hải Dương, Lý Tồn Viễn ngồi bên trong, chừa một chỗ bên ngoài cho An Lương, để An Lương có thể thuận tiện bước vào. Các cậu gọi món chưa? An Lương hỏi. Lý Tồn Viễn lắc đầu, vẫn chưa. Chúng tôi cũng vừa tới chưa đầy 10 phút. An Lương, cậu có đề xuất gì không? Trước tiên gọi một cá háo sọc hấp, đây là át chủ bài của nhà hàng, hương vị rất ngon. An Lương nói. An Lương nhìn thực đơn, anh gọi cá thu đao. Sau đó hỏi, tình trạng của cá thu đao ở đây là như thế nào? Mặc dù cá thu đao được biết đến là một trong ba loài cá đứng đầu ở Trường Giang, nó được đồn đại rất ngon. Vấn đề là, nếu An Lương nhớ không lầm thì loại này hình như bị cấm đánh bắt thì phải. Hơn nữa còn bị cấm đánh bắt cả năm. Việc đánh bắt cá thu đao là hoàn toàn bất hợp pháp. Nhân viên phục vụ nhắc nhở, xin chào, thưa anh, xin vui lòng đọc kỹ chữ in nhỏ trên thực đơn. An Lương phát hiện bên cạnh hình cá thu đao có bốn ký tự nhỏ, sinh sản nhân tạo. Khốn kiếp, đây là cái quái gì vậy? Chẳng lẽ chính là kiểu như trong lời đồn, mua nhà tặng bánh, bà xã. Mua xe tặng xe, mô hình. Nhân viên phục vụ giải thích, cá thu đao của chúng tôi là cá thu đao được nuôi nhân tạo. Công nghệ nuôi nhân tạo hiện nay đã tạo ra một bước đột phá. Cá thu đao có thể được lai tạo, hơn nữa chúng còn có mùi vị và hương vị ngon hơn nhiều. Vậy thì lấy 4 con 3 lạng. An Lương gọi. Vâng. Nhân viên phục vụ trả lời. Thêm 1 con cá kim ki và 1 con cá song da báo hấp. An Lương gọi thêm cá song da báo. Cá kim ki được mệnh danh là loài cá đại diện cho Nhật Bản, trước đây An Lương đã từng ăn ở Đế Đô. Mùi vị khi làm món sashimi và nướng than rất tuyệt, có điều An Lương vẫn chưa nếm thử món hấp bao giờ. Hôm nay đến đây chính là muốn thử một chút. Còn về cá song da báo thì đương nhiên là không có vấn đề gì cả. Sau khi chọn xong bốn loại cá hấp, An Lương gọi thêm mấy món chay, anh ước chừng mọi người sẽ ăn hết nhiêu đây nên đã dừng lại, không tiếp tục gọi nữa. Cái này không phải do anh không nỡ tiêu tiền mà là anh không muốn lãng phí. Nhân viên phục vụ rời đi, Tiền Tiểu Cương là người đầu tiên hỏi, An Lương, cậu có mang theo cái ấy không? An Lương phàn nàn, Tiểu Cương, cậu có thể đừng hỏi mấy câu khó hiểu nữa được không? An Lương tiếp tục phàn nàn, lỡ như bạn bên cạnh nghe thấy, bọn họ sẽ cho rằng chúng ta đã làm chuyện gì đó không đàng hoàng. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương đều bật cười. Tiền Tiểu Cương bất lực nói, tôi đang nói về Đông Thanh Tử biến dị. An Lương, tôi cảm thấy thật khó để làm một người đàn ông tốt. Hạ Thi Hàm bên này nói muốn, Hoàng Bội Lôi bên kia lại hô hoáng, Hạ Thi Hàm lại nói rằng cô ấy muốn nữa. Tôi nghe xong thấy da đầu tê dại, này cũng muốn, kia cũng muốn, sao tôi cho nổi chứ? Tiền Tiểu Cương đã học một câu nói nổi tiếng của ai đó. Có sao nói vậy, An Lương, tôi cảm thấy cậu có vấn đề. Cậu không cảm thấy thật khó để làm một người đàn ông tốt à? Tiền Tiểu Cương nhìn An Lương. An Lương trêu chọc, đừng hỏi, hỏi nữa là thiên phú dị bẩm. Tôi. Tiền Tiểu Cương bất lực. Thiên phú dị bẩm, vậy cũng được nữa sao? An Lương gạt đi ý định đùa giỡn của mình, anh nói, hôm qua các cậu cũng ở đó, tổng cộng có 11,86 kg hạt đông thanh tử. Giáo sư Tằng đã lấy đi 0,86 kg, tôi chỉ còn lại 11 kg, đúng không? An Lương nói tiếp, 11 kg chính là 22 cân, bố tôi lấy 5 cân còn 17 cân, tôi lấy thêm 5 cân nữa, các cậu mỗi người 4 cân, chia như vậy ổn chưa? Không thành vấn đề. Vân Hải Dương là người đầu tiên đồng ý, mặc dù An Lương chia cho bản thân nhiều hơn 1 cân, nhưng những hạt đông thanh tử này thuộc về nhà họ An. Chia cho bản thân nhiều hơn 1 cân thì có vấn đề gì đâu? Có vấn đề. Tiền Tiểu Cương nói rằng cậu ta có vấn đề. Tôi cảm thấy không thỏa đáng. Lý Tồn Viễn cũng bày tỏ rằng có vấn đề trong việc phân chia như này. An Lương nhìn Tiền Tiểu Cương và Lý Tồn Viễn, có vấn đề gì? Ngay cả bạn gái mà Hải Dương còn không có, tại sao phải cần đến thứ này chứ? Tiền Tiểu Cương đã đánh Vân Hải Dương một cú. Lý Tồn Viễn tán thành, đúng. Ngay cả bạn gái mà Hải Dương còn không có, tôi cảm thấy cậu ta không cần thiết. Vân Hải Dương bất lực nói, tôi nôn mất, các cậu thật là khốn nạn. Vân Hải Dương nhìn chằm chằm vào Tiền Tiểu Cương và Lý Tồn Viễn. An Lương cố ý trêu chọc, tôi cảm thấy cũng hơi có lý, Hải Dương à, cậu không thể cứ sử dụng mấy thứ này với những cô gái trong nhóm tạo bầu không khí được, làm thế thì sẽ có người lỗ đó. Tiền Tiểu Cương đồng ý, An Lương nói đúng. Tôi cũng cảm thấy Hải Dương bị tổn thất, đó là một tổn thất khá lớn. Lý Tồn Viễn tán thành. Bản thân Vân Hải Dương cũng hơi dao động, quả thật có hơi lỗ. Tôi không nghe, mấy cái lý thuyết tào lao của ba tên cặn bã các cậu hơi bị nhiều đấy. Tôi đồng ý với sự phân chia lúc nãy, tôi cũng muốn 4 cân. Vân Hải Dương trả lời. Thật ra ba người kia chỉ đang nói đùa mà thôi. Cho dù Vân Hải Dương không có bạn gái, cũng không thể nào không chia cho cậu ta một ít được. Chỉ là đùa giỡn thế thôi. Chương 1844, đàn ông mà đi trộm cây. Sau bữa trưa, An Lương phụ trách tính tiền, vẫn được giảm 40%, quả là một niềm vui bất ngờ. Trong bãi đậu xe, nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa đưa chiếc Audi A8L cho An Lương. An Lương đưa chiếc Porsche 718 Cayman giao cho đối phương lái đến Lâm Sơn Cư. Tiền Tiểu Cương phụ trách lái xe. Mặc dù Audi A8L không thể kích hoạt danh hiệu kẻ hủy diệt siêu xe của Vân Hải Dương, nhưng cả ba người còn lại vẫn run cầm cập, vẫn nên để cho Tiền Tiểu Cương lái thì hơn. Trước tiên, chúng ta hãy mua một chiếc cân điện tử và một chiếc máy xay cà phê. Tiền Tiểu Cương đề xuất. Theo như nghiên cứu của giáo sư Tằng, mỗi lần chỉ cần sử dụng 20 gram, sau khi xay nát thì ngâm nước uống, như vậy sẽ không có vấn đề gì. Tiền Tiểu Cương tiếp tục, chúng ta mua máy xay thủ công, sau khi xay xong có thể dùng nước sôi để lọc sạch cặn bẩn còn nằm trong cối xay, tránh lãng phí đồ tốt. Được. An Lương trả lời. Anh tìm kiếm trên bản đồ dẫn đường, sau đó tìm được vị trí bán những dụng cụ như đã nói. Tiền Tiểu Cương nóng lòng lên đường, Tất cả đều mong chờ tác dụng của Đông Thanh Tử đột biến. Bốn người bọn họ tìm hiểu về máy xây thủ công, tuy nhiên lát sau lại từ bỏ ý định. Kế hoạch của Tiền Tiểu Cương quả thật rất tốt, nhưng rắc rối quá. Lẽ nào mỗi lần sử dụng đều phải cân cho đúng 20 gram? Hạt Đông Thanh Tử cũng tương tự như hạt Kỷ Tử, to nhỏ khác nhau. Làm sao để kiểm soát chính xác 20 gram cho mỗi lần sử dụng? Kể cả khi lược bỏ vấn đề này, nhưng máy xây thủ công cũng cần phải sử dụng thủ công, hơn nữa thành bên trong của máy xây cần phải được rửa sạch bằng nước, để tránh lãng phí bột còn đọng sau khi xây. Chẳng phải có quá nhiều rắc rối sao? Trước tình huống này, bốn người bọn họ đổi qua cách khác. An Lương tìm được một công ty dược đông y thông qua Ngô Chính Phong của công ty bất động sản Thành Nguyên. Sau đó bốn người bọn họ cùng nhau phóng qua, chế biến hạt Đông Thanh Tử thông qua thiết bị chế biến thuốc thảo dược đông y trong công ty dược đông y. 22 kg hạt Đông Thanh Tử đột biến do An Lương mang theo đã được làm sạch, sàng lọc, sấy khô và nghiền nát bằng thiết bị chuyên nghiệp. Tiếp đó bỏ vào mấy chiếc rót chất lỏng chân không, đổ vào những chai thuốc nhỏ tương tự như thuốc uống. Chai thuốc được làm từ chất liệu nhựa PET, có nắp vặn giống mấy chai nước khoáng, cả quá trình chiết rót được vô trùng kỹ càng, hạn sử dụng đầy đủ là 12 tháng. Sau khi trải qua một loạt xử lý, nó rất dễ sử dụng. Chỉ cần mở nắp ra làm một hơi, một chai có hàm lượng khoảng 20 gram, và quan trọng hơn là rất tiện lợi để mang theo. Cho dù là bỏ vào trong túi xách, trong xe hay thậm chí là bỏ một chai vào trong túi quần cũng không thành vấn đề. Nó tương đương với việc bỏ thêm một chiếc bật lửa mà thôi. Về lý thuyết, 11 kg hạt Đông Thanh Tử đột biến có thể sản xuất được 550 chai nước Đông Thanh Tử, nhưng một số chai không tốt đã bị loại bỏ trong quá trình sàng lọc, thêm cả việc máy móc bị hư hại, cuối cùng chỉ có 510 chai được sản xuất. Mỗi người chúng ta 100 chai, bố tôi cũng 100 chai. 10 chai còn lại tôi sẽ đem đi biếu. An Lương giải thích ngắn gọn về chuyện của Ngô Chính Phong. Cách phân chia thế này rất hợp lý. Bốn người bọn họ rời đi cùng với sản phẩm 30. Trên đường đi, An Lương đã gọi điện cho Ngô Chính Phong. Chú Ngô, chú có ở Thành Nguyên không? An Lương hỏi. Có, chú đang ở trụ sở của Thành Nguyên. Ngô Chính Phong trả lời, mà này, chuyện của cháu với ông Mã bên đó đã giải quyết xong chưa? Xong rồi. Cháu sắp đến Thành Nguyên, cháu muốn tặng cho chú một món đồ tốt. An Lương nói. Món đồ gì tốt? Ngô Chính Phong vội vàng hỏi. Lát nữa chú sẽ biết. An Lương nói xong liền cúp điện thoại. Không đến nửa tiếng. Bốn người bọn họ đã đến trụ sở bất động sản Thành Nguyên, chỉ có một mình An Lương xuống xe, anh cầm theo 10 chai nước Đông Thanh Tử. Chú Ngô, chỗ cháu vẫn còn việc phải giải quyết, cháu đi trước đây, lát nữa cháu sẽ gửi tin nhắn WeChat cho chú. An Lương nói thêm. Ngô Chính Phong ngạc nhiên cầm lấy 10 chai nước Đông Thanh Tử. Vừa nhìn chai nước Đông Thanh Tử này là đã biết nó là sản phẩm 30, không có thông tin của nhãn hiệu, không có thông tin công thức, cũng không có bất kỳ thông tin nguồn gốc xuất xứ, chỉ có mỗi duy nhất thông tin về ngày sản xuất. Nhưng mà, Ngô Chính Phong lập tức nhận được tin nhắn WeChat do An Lương gửi. Ông ấy đọc xong là nhướng mày, nếu người khác gửi tin nhắn như vậy, Ngô Chính Phong nhất định sẽ không tin, nhưng người gửi là An Lương. Ông ấy tin ngay. Sau khi Ngô Chính Phong đọc xong tin nhắn, ông ấy gọi điện thoại ngay cho Mã Vĩnh Thuần. Lúc điện thoại vừa được kết nối, Ngô Chính Phong nói trước, anh Mã, hồi nãy thằng nhóc An đã làm cái món gì vậy? Nghe đồn Đông Thanh Tử trong vườn nhà cũ của họ An có công hiệu rất thần kỳ về bổ thận tráng dương. Tôi đang sắp xếp cho người thu thập hao tổn của dây chuyền sản xuất, anh không biết à? Mã Vĩnh Thuần nghi ngờ hỏi. Anh lấy thông tin từ đâu thế? Ngô Chính Phong hỏi ngược lại. Học viện Khoa học và Công nghệ Đế Đô. Theo lời đồn bên phía Học viện Khoa học và Công nghệ Đế Đô, hạt Đông Thanh Tử này bất bại, hiện giờ giới y học đang sôi sục. Anh nhắc nhở với lão An một chút, bảo anh ấy phái người chú ý đến những cái cây trong vườn nhà của anh ấy, tránh việc mới tỉnh dậy thì cây đã trụi lá. Mã Vĩnh Thuần nhắc nhở. Mã Vĩnh Thuần nói thêm, dù sao theo như tôi biết, các công ty dược phẩm ở Đế Đô đều đã bắt đầu hành động, nghe nói bọn họ muốn bí mật hái một ít để nhân giống. Chương 1845, hóa ra có người lại có thể vô sĩ đến mức này sao? Anh không ra tay à? Ngô Chính Phong tò mò. Tôi còn cần phải ra tay nữa sao? Mã Vĩnh Thuần phàn nàn, tôi và ông An quen nhau nhiều năm rồi, có thể ký thỏa thuận cùng nhau thành lập công ty dược phẩm mới, mọi người cùng nhau kiếm tiền, được chứ? Không nói nữa, tôi còn có việc. Sau khi Mã Vĩnh Thuần nói xong, ông ấy cúp máy. Ngô Chính Phong lại nhìn 10 chai Đông Thanh Tử trong tay, đột nhiên cảm thấy An Lương nói không sai, đây quả thật là đồ tốt. Gần 5 giờ, An Lương trở về Thiên Không Cảnh trước, anh mang 100 chai Đông Thanh Tử về nhà, sau đó nhắn cho An Thịnh Vũ. Yêu cầu An Thịnh Vũ về nhà tự mình kiểm tra. An Thịnh Vũ, con đã giải quyết xong vụ an ninh bên đó chưa? An Thịnh Vũ, bố nghe nói có người muốn trộm cây của chúng ta. An Lương, ăn trộm cây. Đàn ông mà đi trộm cây. An Lương, bố yên tâm đi, đã bố trí xong xuôi 10 nhân viên an ninh. An Thịnh Vũ, vậy được rồi. An Thịnh Vũ, đặt mức lương cao hơn cho nhân viên an ninh, cố gắng hoàn thiện hệ thống giám sát càng sớm càng tốt, tránh xảy ra chuyện bên trong hợp tác với bên ngoài. An Lương, vâng. An Lương đã bố trí một nhân viên an ninh từ công ty bảo vệ nhân nghĩa ở nhà cũ của mình. Khả năng xảy ra vấn đề là rất nhỏ. Nếu bên đó xảy ra sự cố, công ty bảo vệ nhân nghĩa ở Thịnh Khánh cũng có nhân viên ẩn nấp, có thể tiếp viện bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Về cơ bản nó có thể được đánh lừa. Hiệu quả của hạt Đông Thanh Tử đột biến được lan truyền từ Học viện Khoa học và Công nghệ Đế Đô, các công ty liên quan tới lĩnh vực y tế đã bắt đầu hành động. Trước tiên, bọn họ xác định tình hình thực tế về tin tức của Đông Thanh Tử đột biến, sau khi xác định rằng nó có hiệu quả, bọn họ ngay lập tức xem xét làm thế nào để tối đa hóa lợi ích của mình. An Lương quả thật có tiếng tăm ở Đế Đô. Nhưng các công ty dược phẩm đều giống như sói dữ, dù An Lương mạnh đến đâu, bọn họ cũng muốn cắt một đoạn cành. Cắt một đoạn cành có vấn đề gì không? Vấn đề lớn là đằng khác. Vì phương thức nhân giống thông thường của Đông Thanh Tử có cả việc dâm cành. Nếu cắt một đoạn cành, vậy là có thể nhân giống Đông Thanh Tử mới, hơn nữa còn có thể tạo ra một Đông Thanh Tử hoàn toàn y hệt với cây gốc. Tuy nhiên, các công ty dược phẩm này không biết đến sự tồn tại của hệ thống nhân sinh người thắng, càng không biết đến việc hệ thống nhân sinh người thắng chỉ giới hạn có 3 cây Đông Thanh Tử. Không thể cấy ghép hoặc nhân giống. Nếu không phải vì lo lắng không hợp lý, An Lương cũng không ngại kiếm chác mấy công ty dược phẩm này đâu. Bọn họ cứ thoải mái chơi, nếu lấy được thì coi như An Lương thua. An Lương là vua của mấy vụ kiếm chác chuyên nghiệp. Trong lĩnh vực kiếm chác, An Lương chưa bao giờ sợ người khác. Hơn 6 giờ tối, Vân Hiên Nguyệt mời nhóm của An Lương đến Nông Gia Yến ở núi Mộc Linh. Khi An Lương đến, anh thấy đứa trẻ nghịch ngợm Vân Hình đang cầm cái búa bơm hơi đại chiến 300 hiệp với con ngỗng trắng. À! Giọng của Vân Hinh ngọt ngào như sữa, cô bé cầm lấy cái búa bơm hơi nện đầu con ngỗng trắng. Cười hi hi ha ha. Con ngỗng trắng to lớn này rõ ràng có thể khiến nhiều người khiếp sợ, giờ lại bị cô nhóc nghịch ngợm Vân Hinh thống trị. Mấu chốt là nó không thể chạy thoát được, mỗi lần nó muốn chạy thì Vân Hinh sẽ đuổi theo khiêu khích. Vân Hải Dương, Lý Tồn Viễn và Tiền Tiểu Cương cũng thấy tình cảnh này, ba người bọn họ đều mỉm cười. Tiền Tiểu Cương nói đùa, Hải Dương, tiểu công chúa nhà cậu cũng ghê gớm đấy nhỉ. Lý Tồn Viễn giơ ngón tay cái lên. Vân Hải Dương có chút xấu hổ, cậu ta hét to, Hinh Hinh, cháu đang làm gì đấy? Vân Hinh ngừng đuổi theo con ngỗng trắng lớn, con ngỗng ấy cuối cùng cũng đã thoát được một kiếp nạn. Một nhân viên phục vụ trong Nông Gia Yến cũng thở phào nhẹ nhõm, con ngỗng trắng này đã được một khách hàng khác đặt trước, lỡ bị Vân Hinh làm hại thì sao? Anh An! Vân Hinh phớt lờ Vân Hải Dương, cô bé nhìn thẳng An Lương. Vân Hải Dương chậm rãi gõ ra một dấu chấm hỏi, tình huống quái quỷ gì thế này? An Lương dường như đã đoán được suy nghĩ của Vân Hải Dương, anh mỉm cười trả lời, xin lỗi, tôi đẹp trai hơn. Vân Hải Dương tự kỷ. An Lương bế Vân Hinh lên, Vân Hinh tiện tay cầm búa bơm hơi gõ vào đầu của Vân Hải Dương. Mặc dù đánh người bằng búa bơm hơi không gây đau đớn gì, nhưng Vân Hải Dương vẫn cảm thấy đau khổ trước cách đối xử khác biệt này. Anh An, đã lâu rồi anh không đến chơi với em. Vân Hinh hôn lên má An Lương. Tiền Tiểu Cương ngưỡng mộ nói, đây có phải là lợi thế của những anh chàng đẹp trai không? An Lương gật đầu khẳng định, đương nhiên. An Lương bế Vân Hinh đi về phía Vân Hiên Nguyệt, đối phương vẫn rực rỡ như vậy, tựa như một đóa hoa lan duyên dáng trong thung lũng, tách biệt với thế giới bên ngoài. Chị Hiên Nguyệt, hôm nay có phải là tiệc giết heo không? An Lương hỏi. Vân Hiên Nguyệt gật đầu khẳng định, đúng vậy, tôi quen biết với ông chủ nhà hàng, tạm thời đã sắp xếp một bữa tiệc giết heo. Thật tuyệt. An Lương trả lời, các anh em. Hôm nay sẽ cử hành tiệc giết heo nổi tiếng. Tiền Tiểu Cương cười nghịch ngợm, cảm ơn chị Vân. Lý Tồn Viễn chảy nước miếng, nói, làm phiền chị Vân. Vân Hải Dương chảy nước miếng, nói, đã lâu rồi không mở tiệc giết heo. Ở Đế Đô không có trò này, hôm nay em muốn ăn nhiều một chút. Chương 1846, cắt một đoạn cành hiệu suất làm việc của nông gia Yến rất tốt, thật ra thì hầu hết các món ăn cho bữa tiệc giết lợn đều đã được chuẩn bị từ trước. Ngay sau khi mọi người yên vị, các món ăn lần lượt được bưng ra. An Lương rất ngạc nhiên khi thấy chén bát của nông gia Yến đã được nâng cấp, chúng đều được thay thế bằng chén bát giữ nhiệt tương tự như chén bát ở quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý, được rồi. Đây tức là học hỏi. Nhưng mà học hỏi nhanh như vậy sao? Chỉ có thể nói rằng ông chủ của những nhà hàng từ trung cấp đến cao cấp này đều là những người tài giỏi. Không ai trong số bọn họ từng đến quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý, nhưng bọn họ lại tìm hiểu chén bát loại này trên mạng xã hội, sau đó nhanh chóng đổi mới chén bát trong quán của chính mình. Khi ăn, Vân Hình nhất quyết muốn ngồi cạnh An Lương không từ chối, thỉnh thoảng anh sẽ gắp đồ ăn cho Vân Hình, để cho Vân Hình chăm chú ăn uống. Vân Hải Dương nghi hoặc nhìn Vân Hình, tiểu quỷ này đâu có như vậy khi ở nhà đâu. Nếu như ăn cơm ở nhà, Vân Hình có thể ngoan ngoãn như vậy sao? Chuyện gì thế này? Vân Hải Dương nhìn về phía Vân Hiên Nguyệt. Vân Hiên Nguyệt mỉm cười không nói lời nào. Vân Hải Dương lại nhìn về phía An Lương, An Lương. Cậu có biết khi ở nhà Hinh Hinh ăn uống như thế nào không? An Lương trực tiếp phủ định trả lời, tôi không biết, nhưng khi tôi ăn cơm cùng với Hinh Hinh, em ấy rất ngoan. Nếu em ấy không nghe lời, tôi sẽ đánh em ấy. Hinh Hinh rất ngoan. Vân Hinh nhanh chóng nói. Vân Hải Dương không nói nên lời. Bữa tiệc giết lợn diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, Vân Hiên Nguyệt hỏi, các cậu ăn xong muốn ra ngoài chơi à? Nhóm của Lý Tồn Viễn vội vàng cúi đầu ăn rau, câu hỏi này có vấn đề. An Lương liếc nhìn ba người bán đứng đồng đội kia, cậu cũng lựa chọn bán đứng đồng đội mình, tôi chỉ dẫn đường, bọn họ đi chơi. Tôi dẫn tới nơi thì về. Nhóm ba người của Lý Tồn Viễn cảm thấy kinh ngạc, không ngờ lại có người vô liêm sỉ như thế. Chuyện này, cuối cùng vẫn là bọn họ thua cuộc. Mối quan hệ giữa An Lương và nhóm ba người Lý Tồn Viễn rất tốt, bọn họ thường xuyên vu oan đổ tội cho nhau. Mới hơn 8 giờ 30 phút tối. Khi bữa tiệc giết heo kết thúc, Vân Hiên Nguyệt và Vân Hinh về trước. An Lương chuẩn bị đưa nhóm ba người Lý Tồn Viễn đến quán Ba Supri. Bốn người bọn họ vừa đến bãi đậu xe thì phát hiện có ba người đàn ông đứng bên cạnh xe của bọn họ, trong đó có một người đang ngồi xổm trên mặt đất. Lý Tồn Viễn thấp giọng hỏi, hình như gặp rắc rối. An Lương lắc đầu, không sao. Sau đó anh chủ động hỏi, chuyện gì vậy? Tổng giám đốc An, tên này định gõ cửa kính xe của cậu. Một người đàn ông trả lời An Lương. Tổng giám đốc An. Nhóm ba người Lý Tồn Viễn nhìn nhau, trong lòng đoán rằng đối phương hẳn là nhân viên an ninh của An Lương. An Lương khẽ gật đầu, giao hắn cho đội tuần tra giải quyết. Vâng, hiểu rồi. Người đàn ông trả lời An Lương lần nữa. Sau đó An Lương và nhóm của Lý Tồn Viễn bước lên xe, vẫn là Tiền Tiểu Cương lái xe. Phần đông thanh tử của Vân Hải Dương được đặt ngay chỗ ghế lái phụ. Chắc đây chính là nguyên nhân mà suýt chút nữa bị đập cửa kính xe. Tiền Tiểu Cương thiết lập hướng dẫn chỉ đường xong thì xuất phát. Trong lòng của Lý Tồn Viễn vẫn đang suy nghĩ về nhân viên an ninh vừa nãy của An Lương. Cậu ta ngạc nhiên vì phát hiện ra mình không hề có ấn tượng sâu sắc với nhân viên an ninh. Cậu ta không tài nào nhớ được dáng vẻ của đối phương. Tình huống này khiến Lý Tồn Viễn rất ngạc nhiên, cậu ta tự hỏi liệu có nên trang bị cho mình những nhân viên an ninh giống như vậy không? Suy cho cùng, địa vị của Lý Tồn Viễn cũng rất cao, đúng không? Lúc ở trên xe, An Lương gửi tin nhắn cho Dương Mậu Di. An Lương, Tiểu Hồ Ly, em xong chưa? An Lương, bọn anh định đến quán Ba Supri, em muốn đi chung không? Dương Mậu Di, Đại Vương, em có thể không đi được không? An Lương. Dương Mậu Di, hình ảnh Dương Mậu Di, em đang viết kịch bản, thứ bảy này bắt buộc phải quay bù một bộ phim tài liệu ẩm thực. Dương Mậu Di, em thật sự không có thời gian, đại vương chơi vui vẻ. An Lương. Không hổ danh là tiểu hồ ly khiêm tốn nhất, cứ để mặc An Lương đi đến quán ba chơi. An Lương suy nghĩ một hồi, sau đó trả lời. An Lương, vậy anh sẽ quay về sớm. Dương Mậu Di, ừ. Dương Mậu Di, đại vương chú ý an toàn. An Lương, yên tâm, anh không có lái xe. 9 giờ 15 phút, nhóm của An Lương đã đến quán ba Supri. Trước khi xuống xe, ba người kia đã cùng nhau mở nắp và uống một chai đông thanh tử. An Lương suýt chút nữa đã làm hành động đưa tay lên trán, ba cái tên này muốn làm trò cười à. Các cậu thật có bệnh. An Lương nôn khan. Vân Hải Dương hừ hừ nói, hôm nay tôi có thể chơi với hai người. Tiền Tiểu Cương nhếch mép, tôi nghĩ cậu có thể tự tin hơn. Lý Tồn Viễn tán thành, ngay cả khi không uống cái này, tôi vẫn có thể chơi với hai người. Còn chưa uống rượu nữa mà, sao nổ dữ vậy? Vân Hải Dương nôn khan. Chương 1847, mua bảo hiểm đương nhiên phải chăm sóc cho bản thân. Sau khi bốn người bọn họ xuống xe, Tiểu Tôn, nhân viên tiếp thị của quán ba Supri đã đợi sẵn ở cửa, vừa nhìn thấy nhóm của An Lương, cậu ta vội vàng đi tới nghênh đón. Chào buổi tối, bốn vị đại ca. Tiểu Tôn tân bốc nói. Không phải Tiểu Tôn có trí nhớ tốt, có thể nhớ được từng vị khách, mà vì nhóm của An Lương tiêu tiền rất nhiều. Nhiều đến mức đủ để Tiểu Tôn có thể nhớ bọn họ. An Lương khẽ gật đầu, hãy sắp xếp một xét rượu Amandier Brinac, sẵn gọi thêm nhóm tạo bầu không khí, ai nên đưa vào và ai không nên đưa vào. Cậu kiểm tra kỹ một chút. Tiểu Tôn gật đầu liên tục, không thành vấn đề, anh An. Tiểu Tôn vẫn nhớ An Lương, dù sao thì trước đây Tống Chí Phong cũng đã từng nhắc nhở Tiểu Tôn, An Lương chính là thiếu gia của công ty kiến trúc An Thịnh. Lần trước, vì thiếu gia của nhà An Thịnh này nổi giận, một công ty hàng ức đã biến mất. Vì vậy, thái độ của Tiểu Tôn vô cùng nịnh nọt trong quán ba Supri, nhóm của An Lương vừa ngồi xuống thì xét rượu Amandier Brinac cũng được bưng lên, mấy bảng hiệu đèn LED nhấp nháy điên cuồng, ánh sáng cũng chiếu rọi qua. Trong phút chốc, bọn họ trở thành tâm điểm. Khi nhóm ba người Lý Tồn Viễn đang đi săn thì An Lương gửi tin nhắn trên điện thoại di động, anh gửi tin nhắn cho hai chị em nhà họ Hà trước. An Lương hạ hòa tâm hạ như ý, bảo bối lớn, bảo bối nhỏ, anh vẫn đang ở Thịnh Khánh, chuyện gia đình vẫn chưa giải quyết xong nữa. Hạ hòa tâm, ồ, hạ như ý, những cây đông thanh tử ở nhà cũ của anh thế nào rồi? An Lương, khá tốt. An Lương, sau những nghiên cứu sơ bộ của Học viện Khoa học và Công nghệ Đế Đô, giá trị dược liệu của bọn chúng rất cao. An Lương, lô đầu tiên của đông thanh tử sinh trưởng trên cây vào mùa đông năm ngoái đã được chế tạo thành thuốc đông y. Hôm nay anh dẫn bạn bè ra ngoài để thử tác dụng của thuốc. Nhóm ba người Lý Tồn Viễn đã nốc một chai rồi, chắc cũng tính là đang thử tác dụng nhỉ. An Lương, hình ảnh Tang Lương, mọi người đang ở trong quán bar, bạn bè của anh toàn trái ông phải ấp, còn anh thì thui thủi một mình chơi điện thoại. Đợi sau khi anh về, hai em cũng nên làm gì đó đi chứ. Hạ như ý, hừ. Hạ hòa tâm, ai mà biết lát nữa anh có trái ông phải ấp hay không? Hạ hòa tâm, cười mỉm, An Lương, hình ảnh, An Lương, hai em nhìn đi, toàn yêu ma quỷ quái không đấy. An Lương, quá xấu. An Lương, anh ngồi với bạn anh một lát rồi về. Anh còn phải trở lại nhà để giải quyết chuyện mua bảo hiểm cho ba cây đông thanh tử nữa. Hạ hòa tâm. Cây cối cũng có thể mua bảo hiểm sao? Hạ như ý tỏ ra ngạc nhiên, hóa ra còn có kiểu này nữa ư. Cây cối đương nhiên có thể mua bảo hiểm. Ngay từ năm 2003, để bảo vệ cây mẹ Đại Hồng Bao tránh khỏi những tai nạn ngoài ý muốn, chính quyền địa phương của Vũ Sơn đã phải mua bảo hiểm tai nạn cho cây Đại Hồng Bao với giá hơn 100 triệu tệ từ công ty bảo hiểm nhân dân Hạ Quốc. Những cây thông ở Hoàng Sơn cũng được mua bảo hiểm giống y như vậy, hơn nữa còn có người chăm sóc nó suốt ngày suốt đêm. Dựa theo tình hình hiện giờ của ba cây đông thanh tử, nếu phân tích logic thì An Lương cảm thấy mua bảo hiểm cũng không có vấn đề gì. An Lương, tất nhiên là được. An Lương, giá trị kinh tế của chúng tương đối lớn nên mua bảo hiểm sẽ an toàn hơn. Hạ Hòa Tâm, hình ảnh Hạ Hòa Tâm, em vừa mới kiểm tra, có vẻ như các công ty bảo hiểm có những hạn chế rất nghiêm ngặt đối với việc bảo hiểm cho động vật và thực vật. Hạ Như Ý, ừ, em cũng đã xem qua, quả thật rất nghiêm ngặt. An Lương, yên tâm, không có gì cả, anh sẽ tìm ngân hàng giúp đỡ. Ngân hàng có chứng chỉ đại lý bảo hiểm và có đủ điều kiện bán bảo hiểm. An Lương sẽ nói chuyện với Lưu Linh, thu xếp việc bảo hiểm ba cây đông thanh tử một cách riêng biệt. Bảo hiểm đặc biệt này phải được tùy chỉnh riêng biệt. An Lương nói chuyện với hai chị em nhà họ Hạ gần nửa tiếng, sau đó anh gửi tin nhắn cho Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. An Lương, Tư Vũ, Sương Sương, đoán xem anh đang ở đâu. Trần Tư Vũ, anh đang ở Thịnh Khánh. Ninh Nhược Sương, Tồn Viễn và những người khác cũng đang ở Thịnh Khánh. An Lương. Trần Tư Vũ, Hải Dương nói với Tiểu Ngư nói với bọn em. An Lương. Không có bí mật trong thế giới của bạn bè. Tên Vân Hải Dương này có bệnh. Không phải bảo là không liên quan gì đến Hồ Tiểu Ngư nữa sao? Chuyện này có khác gì bán đứng anh em trong chớp mắt đâu. An Lương khổ quá mà. Anh nói chuyện với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương một hồi. Sau đó gửi lại tin nhắn cho các cô gái khác. Đến khoảng 10 giờ 30 phút, anh liếc nhìn ba người kia. Ba tên cặn bã này mỗi người đều trái ông phải ấp, lẽ nào bọn họ đều quên rằng bản thân có bạn gái rồi à? Ờ. Được rồi. Vân Hải Dương không có bạn gái. Chương 1848, thử tác dụng. Các anh em, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cùng nhau cùng một ly, tôi phải về trước đây. An Lương nói. Vân Hải Dương nói đùa, An Lương, cậu thật sự không ở lại sao? Lý Tồn Viễn biểu môi, bên đó có một em gái cũng không tồi đâu, An Lương không đi xem à. Tiền Tiểu Cương nâng ly lên, cùng với An Lương, tôi đoán là do các chị dâu quản nghiêm quá. An Lương liếc Tiền Tiểu Cương, sau đó anh phàn nàn, Hải Dương nói với Tiểu Ngư, các cậu đang ở Thịnh Khánh, Tiểu Ngư lại nói với Trần Tư Vũ và những người khác, các cậu thấy thế nào? Vân Hải Dương nhanh chóng phủ nhận, tôi không có. Tôi không hề, An Lương cậu đừng có bôi nhọ tôi. Lý Tồn Viễn và Tiền Tiểu Cương đều mỉm cười, bọn họ hiển nhiên không tin Vân Hải Dương. Tôi cảm thấy hôm nay nên để Vân Hải Dương mời, mọi người thấy sao? An Lương đề xuất. Lý Tồn Viễn tán thành, tôi cũng thấy vậy. Tiền Tiểu Cương gật đầu khẳng định, Hải Dương, cậu thừa nhận đi. Vân Hải Dương trả lời, được, được, tôi mời. Tôi mời. Tiền Tiểu Cương hô lên, Tiểu Tôn, thêm một xét rượu Amandje Brinac, lần này cậu đừng chạy nữa, hiểu không? Tiểu Tôn gật đầu liên tục, xin yên tâm, anh Tiểu Cương, tôi hiểu. An Lương vừa mỉm cười lắc đầu vừa dùng hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, giúp nhóm của Lý Tồn Viễn xác định xem các cô gái này có vấn đề gì không. Sau khi xác nhận tất cả các cô gái đều không có vấn đề gì, An Lương đứng dậy rời đi. Tôi đi đây. Ngày mai gặp. An Lương vẫy tay. Được. Lý Tồn Viễn vẫy tay. Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương cũng vẫy tay chào tạm biệt. Khi An Lương trở về Lâm Sơn Cư, Dương Mậu Di vẫn đang viết kịch bản, nhìn thấy Tiểu Hồ Ly nghiêm túc như vậy, phim tài liệu về ẩm thực của cô ấy trở nên nổi tiếng không chỉ vì may mắn, mà còn bởi vì cô ấy rất chăm chỉ. Còn chưa viết xong à? An Lương hỏi. Hả? Dương Mậu Di sửng sốt. Đại Vương, anh về rồi. Dương Mậu Di đứng dậy và đi về phía An Lương. An Lương ôm Dương Mậu Di vào lòng. Tiểu Hồ Ly Tinh này còn lén lút ngửi ngửi An Lương nữa. Khi Tiểu Hồ Ly Tinh không ngửi thấy mùi lạ trên người An Lương, thêm việc An Lương cũng không thay quần áo, trong ánh mắt cô lộ ra nét cười. Kịch bản của em còn bao lâu nữa? An Lương hỏi. Dương Mậu Di trả lời. Chỉ còn chút phần cuối nữa thôi. Để anh xem nào. An Lương đi tới máy tính làm việc, Dương Mậu Di ngồi trong lòng của An Lương, hai người cùng nhau kiểm tra. Trước đây, An Lương đã tham gia vào việc tạo ra các bộ phim tài liệu về ẩm thực trong thời kỳ đầu, hơn nữa anh còn có một bản thuyết minh lồng tiếng riêng. Bây giờ anh lại bắt tay vào công việc viết kịch bản cho phim tài liệu ẩm thực. An Lương giải quyết rất thuận buồm xuôi gió, chỉ hơn 10 phút sau, anh đã xử lý xong việc viết kịch bản. Đại Vương thật tuyệt vời. Dương Mậu Di ngồi trong lòng An Lương, cô vòng tay ôm lấy cổ của anh. An Lương mỉm cười trả lời, anh đã giúp em giải quyết vấn đề, vậy em cũng nên báo đáp anh gì đó chứ nhỉ? Dương Mậu Di trả lời với thái độ quyến rũ, đến đây, đại vương. Em không có sợ anh đâu. Sức chiến đấu của tiểu hồ ly tinh đứng đầu trong số các bạn gái của An Lương, cô ấy có thể đấu với An Lương tận 3 trận. Sắc trời càng ngày càng tối. An Lương dẫn hồ ly tinh bắt đầu tiếp trò chơi hiệp cốc. Ở nơi khác, trong quán Ba Supri, nhóm của Lý Tồn Viễn cũng đang chuẩn bị rời đi. Bọn họ muốn bắt đầu trò chơi hiệp cốc, dù sao trước đó bọn họ đều đã uống đông thanh tử, sao lại không đánh vài ba trận chứ? Ngày hôm sau, ngày 20 tháng 5. Một ngày bình thường một lần nữa cứ thế mà bị các thương gia thổi phồng thành ngày lễ tình nhân, do đó thuận tiện để lừa dối những người trẻ tuổi tiêu phí. Bây giờ ngày lễ tình nhân vượt qua lẽ thường nhiều. Ví dụ như đầu tháng 7 âm lịch truyền thống của nước Hạ là lễ thất tịch, thuộc về lễ thất tịch truyền thống nhất của nước Hạ. Hiện tại độ hot của lễ hội này càng ngày càng cao. Tiếp theo là ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân chuẩn phương Tây, lễ hội này là ngày lễ tình nhân truyền thống nhất ở phương Tây, hiện nay ở nước Hạ cũng rất hot, mặc dù không phải là ngày lễ theo luật định, nhưng được các thương gia lăng xê nên rất hot. Những ngày như hôm nay ngày 20 tháng 5 cũng trở thành ngày lễ tình nhân, bởi vì con số 520 tượng trưng cho hài âm Anh yêu em, tự nhiên trở thành ngày lễ tình nhân. Ngoài ra còn có ngày 14 tháng 3 ngày lễ Valentine trắng, ngày lễ Valentine này ngày càng hot, trên thực tế, cũng là do các thương gia thổi phồng. Ngày 14 hàng tháng là một ngày lễ tình nhân. Trong thực tế, An Lương rất tò mò về một điều, một con số như 520, có thể tượng trưng cho hài âm Anh yêu em, từ đó trở thành ngày lễ tình nhân. Con số như 14, hài âm không phải là muốn chết, sao? Ví dụ, vào ngày 14 tháng 2, đó là yêu đến chết à? Sao nó vẫn là ngày lễ tình nhân? Chẳng lẽ không sợ yêu đến chết? Cái này hình như không có gì sai lắm. Và còn ngày cá tháng 4 truyền thống phương Tây, ngày 1 tháng 4 bây giờ trở thành ngày lễ tình nhân luôn rồi. Lý do rất đơn giản, thổ lộ vào ngày cá tháng 4, nếu đối phương không đồng ý, vậy có thể lịch sự đáp lại một câu. Thổ lộ cái gì đó chỉ là nói giỡn thôi, dù sao cũng là ngày cá tháng 4 mà, ít ra giữ lại một chút mặt mũi cuối cùng. Vì vậy, nhiều ngày lễ tình nhân như vậy thực sự có bệnh, túi tiền của đồng bào Nam sao chịu nổi đây? Chương 1849, thời gian ngừng trôi. Dương Mậu Di đã đi học từ sáng sớm, hôm nay là thứ tư, trường học cũng không cho nghỉ vào ngày 20 tháng 5. An Lương gửi tin nhắn trong đám đồng bọn nhỏ ở Đế Đô. An Lương ôn, các cậu dậy chưa? Nhưng bất kể là Lý Tồn Viễn, Tiền Tiểu Cương, hay là Vân Hải Dương, ba người đều không trả lời tin nhắn. Cho nên, An Lương hiểu. An Lương gửi một tin nhắn cho Lưu Linh. An Lương, dì, dì đi làm chưa? Lưu Linh. An Lương, cháu ở Thịnh Khánh, có chút chuyện muốn thương lượng với dì. Lưu Linh nhìn tin nhắn An Lương gửi tới, bà ấy hơi nhíu mày chần chừ, nhưng vẫn trả lời tin nhắn. Lưu Linh, có chuyện gì vậy? An Lương, đợi lát nữa gặp mặt nói chuyện đi. Lưu Linh, được. An Lương, thông tin vị trí, cà phê vườn hoa trên không. An Lương, chúng ta đến đây nói chuyện đi, ngân hàng của dì ngay cả một phòng tiếp khách cũng không có. Lưu Linh nhìn tin nhắn An Lương gửi tới, lại nghĩ đến ngày hôm nay, bà ấy lại do dự mấy giây vẫn trả lời tin nhắn. Lưu Linh, ừm. Lưu Linh, cháu nói trước sơ qua tình hình, dì chuẩn bị tư liệu tương ứng. An Lương, cháu muốn mua bảo hiểm tai nạn cho ba cái cây. An Lương, ba cây đại thụ cao khoảng 20 mét trở lên. An Lương giới thiệu tình hình của ba cây đông thanh tử. Điều kiện hạn chế bảo hiểm thực vật tương đối nhiều, cho nên An Lương tận lực nói rõ trường hợp này. Lưu Linh đọc xong tin nhắn An Lương gửi qua, bà ấy trả lời tin nhắn. Lưu Linh, dì liên hệ với chuyên gia của công ty bảo hiểm trước. Lưu Linh, dì đề nghị chúng ta đi thẳng đến Thập Lý Loan, khảo sát hiện trường về ba cây đông thanh tử trước, sau đó thảo luận về kế hoạch bảo hiểm với các chuyên gia của công ty bảo hiểm. Nhìn tin nhắn Lưu Linh trả lời, An Lương lộ ra một nụ cười. An Lương, không thành vấn đề. An Lương, vậy chúng ta gặp trực tiếp ở Thập Lý Loan. Lưu Linh, được, sau khi dì liên lạc với công ty bảo hiểm. Khoảng 10 giờ dì sẽ đến. An Lương, vậy đi. 9 giờ 30 sáng, An Lương đến Thập Lý Loan trước, trước tiên anh gửi tin nhắn định vị cho Lưu Linh để tiện định vị vị trí của Lưu Linh. Tại nhà cũ ở Thập Lý Loan, Trọng Hồng Lâm đang chỉ huy nhân viên công ty thiết bị an ninh lắp đặt hệ thống giám sát an ninh. Theo phương án mà công ty Nhân Nghĩa An Toàn đưa ra, nhà họ An cần hệ thống giám sát an ninh 360 độ không gốc chết để bảo vệ an toàn cho ba gốc cây đông thanh tử. Trọng Hồng Lâm nhìn An Lương đến, anh ta đi tới hỏi thăm. Buổi sáng tốt lành, Tổng Giám đốc An. An Lương khẽ gật đầu, chào buổi sáng. Hệ thống giám sát an ninh đã làm được gì rồi? Trọng Hồng Lâm trả lời, hôm nay là có thể hoàn thành. Hiệu quả lắp đặt của hệ thống giám sát rất cao, chủ yếu là do cung cấp đủ tiền, tất cả đều được bố trí rõ ràng, không gian lắp đặt cũng rất đầy đủ, còn thi công trên mặt đất bằng phẳng nữa. Nếu không cần phải lắp đặt riêng camera hồng ngoại và máy dò xét chuyển động cùng với lưới hồng ngoại, hơn nữa hệ thống giám sát an ninh thiết lập hai chế độ truyền dữ liệu có dây và không dây, trên thực tế, buổi sáng là có thể được xử lý xong rồi. Để đảm bảo sự ổn định của hệ thống giám sát an ninh, việc truyền dữ liệu ở chế độ kép là cần thiết để tránh nhiễu loạn trong vòng chưa đầy nửa tiếng. Lưu Linh lái chiếc Porsche Cayenne Coupe S màu cam dung nham đến Thập Lý Loan, theo sau bà ấy là nhiều chiếc xe việt giả Toyota Pula. An Lương chủ động chào hỏi, đã lâu không gặp. Lưu Linh gật đầu, đã lâu không gặp. Lưu Linh vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, giống như thời gian ngừng trôi vậy, nếu không phải Lý Tịch Nhan ở đế đô, hơn nữa phong cách ăn mặc của hai người không giống nhau. An Lương đã cho rằng bà ấy chính là Lý Tịch Nhan. Tại nhà cũ của nhà họ An, Lưu Linh giới thiệu những nhân viên của công ty bảo hiểm an ninh Thịnh Khánh cho An Lương. Lần này người phụ trách liên quan của công ty bảo hiểm an ninh Thịnh Khánh là Phương Trúc Vi, dáng vẻ tầm khoảng ngoài 30 tuổi, thông tin chính xác thu được thông qua hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp là Phương Trúc Vi 35 tuổi, diện mạo phù hợp với tuổi tác. Có lẽ bán bảo hiểm rất vất vả rồi. Công ty bảo hiểm an ninh Thịnh Khánh còn mời thêm một vị chuyên gia thực vật học từ Đại học Thịnh Khánh, Biên Tiểu Cương, dường như người này nói năng rất thận trọng, chắc có lẽ là một chuyên gia chuyên về học thuật. Hai người còn lại là nhân viên do Phương Trúc Vi đưa tới thì bị An Lương trực tiếp bỏ qua. Sau khi Lưu Linh vừa giới thiệu hai bên với nhau, Phương Trúc Vi lập tức đặt câu hỏi, xin chào, Tổng Giám đốc An, xin hỏi ngài muốn đặt loại bảo hiểm nào cho ba cây đông thanh tử? Phương Trúc Vi hỏi vậy vì cô cần biết được yêu cầu của An Lương rồi mới có thể xem xét ứng phó tình thế, từ đó phán đoán xem đơn bảo hiểm lần này có thể thành công hay không. An Lương trả lời qua loa đáp, yêu cầu của tôi rất đơn giản, tôi chỉ cần bảo vệ ba cây đông thanh tử để tránh cho chúng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phương Trúc Vi gật đầu rồi đáp, yêu cầu của Tổng Giám đốc An quả thực rất đơn giản. Nhưng khi chúng tôi cung cấp bảo hiểm cho thực vật và động vật, thực ra cũng có những điều khoản hạn chế. Phương Trúc Vi tiếp tục trả lời, lấy thực vật làm ví dụ, vì thực vật là sinh vật sống cực kỳ phức tạp và tồn tại rất nhiều tình huống ngoài ý muốn, nên khi nhận bảo hiểm thực vật, chúng tôi sẽ chỉ cung cấp bảo hiểm một cách hạn chế. Chương 1850, thực ra bị mù. Ví dụ như, An Lương hỏi ngược lại, Phương Trúc Vi không lập tức giải thích điều kiện hạn chế và phạm vi bảo hiểm ngay, mà nhìn An Lương rồi hỏi ngược lại, Tổng Giám đốc An từng nghe về việc mua bảo hiểm cho cây mẹ đại hồng bào 1 ức nhân dân tệ chưa? An Lương gật đầu, có nghe qua. Trước tiên tôi xin phép kể cho Tổng Giám đốc An về tình trạng bảo hiểm của cây mẹ đại hồng bào, chúng là bảo hiểm tai nạn với khoản bồi thường 1 ức nhân dân tệ do Công ty Bảo hiểm Nhân dân Hạ Quốc cung cấp. Phương Trúc Vi giải thích. An Lương có biết điều này? Phạm vi bảo hiểm của phần bảo hiểm này cực kỳ hạn chế. Chỉ khi cây mẹ đại hồng bao bị con người phá hoại và phải chết hoàn toàn mới có thể nhận được bồi thường 1 ức tệ. Phương Trúc Vi giải thích, hơn nữa người phá hoại đó còn cần được Công ty Bảo hiểm Nhân dân Hạ Quốc điều tra, ví dụ kẻ phá hoại cây mẹ đại hồng bao có quan hệ lợi ích với bên mua bảo hiểm, thậm chí là do bên mua bảo hiểm sai khiến. Như vậy sẽ cấu thành tình huống gian lận bảo hiểm và sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào. Phương Trúc Vi tiếp tục giải thích. Nếu là do người không liên quan phá hoại cây mẹ đại hồng bào, vậy cần phải xem xét tình trạng tổn hại của cây mẹ đại hồng bào rồi mới bồi thường tương ứng theo tình trạng tổn hại của cây. Phương Trúc Vi bổ sung. Còn về các thiên tai nhân hòa khác, như sét đánh, nạn sâu bệnh, sự thay đổi của môi trường sinh thái xung quanh, các loại thời tiết cực đoan, và cả sự cố do nhân viên liên quan chăm sóc cây tạo thành, toàn bộ đều không nằm trong phạm vi bảo hiểm, những điều này yêu cầu bên mua bảo hiểm phải tự chịu hậu quả. Phương Trúc Vi nói thêm. An Lương nghe Phương Trúc Vi nói xong, trêu chọc đáp lại, như vậy cũng chưa đủ đảm bảo. Vậy chưa đủ đảm bảo đúng không? Đối với sự trêu chọc này, Phương Trúc Vi không hề để ý, tất cả các điều khoản bảo hiểm đều sẽ được viết rõ ràng. Nếu có bất kỳ điều khoản nào không hiểu thì đều có thể hỏi lại công ty bảo hiểm, nếu sợ bị công ty bảo hiểm cố ý lừa, xuyên tạc sai các điều khoản vậy có thể quay lại video trong khi nhân viên công ty bảo hiểm đang giải thích để tránh vấn đề này không được đảm bảo, vấn đề kia không được đảm bảo. Phương Trúc Vi trả lời. Trong ngành bảo hiểm quả thực có tồn tại một vài vấn đề, nhưng chỉ cần nghiêm túc tìm hiểu thì có thể tránh khỏi rất nhiều cạm bẫy. Phương Trúc Vi giải thích thêm. An Lương gật đầu tán thành, hầu hết mọi người đều không hiểu về bảo hiểm, mua bảo hiểm một cách bừa bãi. Lấy bảo hiểm bệnh hiểm nghèo làm ví dụ, e là phần lớn những người mua loại bảo hiểm này đều không hiểu rõ về các điều khoản của nó và cả phạm vi bồi thường thích hợp đúng không? Sau đó khi thực sự xảy ra chuyện mới biết cái này không được đảm bảo, cái kia không được đảm bảo. Công ty bảo hiểm cũng quá tinh ranh, các loại hình bảo hiểm phổ thông đại chúng từ lâu đã được các chuyên gia tính toán nghiệm chứng nhiều lần bằng các mô hình dữ liệu khác nhau, làm sao công ty bảo hiểm có thể lỗ vốn chứ? Cho nên trước khi mua bảo hiểm, nhất định phải đọc thật kỹ các điều khoản bảo hiểm. Hiểu rõ phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm, điều khoản nào không hiểu thì phải hỏi lại nhân viên ngay, để tránh nhân viên bảo hiểm nói không thật thì nên dùng điện thoại quay video lại. Đây mới là dáng vẻ đúng đắn để mua bảo hiểm. Nếu như cái gì cũng không hiểu, chỉ nghe vài câu nói, nghe nói cái bảo hiểm gì đó sẽ được bồi thường bảo hiểm cái gì đó, bệnh nặng đến đâu cũng không sợ, xong mua ngay loại bảo hiểm như vậy. Một khi chịu thiệt không phải chính bản thân đen đuổi sao? Trong ngành bảo hiểm có rất nhiều loại bảo hiểm đều làm theo cách như thế này, để mức giá tương đối thấp và quảng bá rộng rãi. Như vậy liền có thể bán được rất nhiều bảo hiểm. Còn về vấn đề bồi thường sau đó? Hả? Chủ quản Phương, nếu như tôi muốn mua bảo hiểm cho ba cây đông thanh tử, các cô có thể cung cấp loại bảo hiểm như thế nào? An Lương hỏi Phương Trúc Vi. An Lương đương nhiên sẽ đọc kỹ các điều khoản bảo hiểm. Phương Trúc Vi không lập tức trả lời ngay, cô đang suy nghĩ xem phạm vi bảo hiểm nào có thể cung cấp được. An Lương cũng không quấy rầy Phương Trúc Vi, anh đang nhắn tin với Lưu Linh. An Lương, đơn bảo hiểm này, dì có được chia phần trăm không? Lưu Linh nhìn thoáng qua An Lương ở bên cạnh rồi mới trả lời tin nhắn. Lưu Linh, có. Lưu Linh, vụ này do tôi giới thiệu, sẽ được chia 1/3 lợi ích. An Lương, vậy còn nghe được. An Lương, chờ xem xét phạm vi bảo hiểm, hạn mức và phí bảo hiểm cụ thể, nếu không có vấn đề gì thì hôm nay sẽ quyết định. Lưu Linh, không cần phải nghĩ cho gì đâu, nếu không chấp nhận được phạm vi và hạn chế bồi thường bảo hiểm của họ, không hợp tác cũng không sao cả. An Lương, cháu sẽ suy nghĩ. Hai người ngừng trao đổi, An Lương nhìn giờ, sắp đến 10 giờ 15 phút rồi, nhóm chat bạn thân Đế Đô vẫn không có động tĩnh gì. Rốt cuộc tối qua ba tên này uống muộn đến đâu chứ? An Lương lại gửi tin nhắn trong nhóm chat bạn thân Đế Đô. An Lương ôn, dậy rồi thì nhắn một cái đi. Nhưng vẫn không có ai trả lời anh.